từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 544, kết cục 30, khóc chuyện audio.com. Địch Mân vội vàng nói, Tàn Nguyệt thở dài, ai oán nhìn Địch Mân chắc là không biết, nhưng Tư Không Hạo liền khó nói. Địch Mân, là tướng công của nàng, mà Tư Không Hạo, là hoàng thượng cao cao tại thượng. Nguyệt Nhi tin tưởng ta, mặc kệ tên là gì, ta đều là tướng công của ngươi, tướng công toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Trời vừa sáng, Tàn Nguyệt đang ngủ say. Hôm nay là ngày Địch Mân đăng cơ, trong lòng của nàng không có khẩn trương, chỉ là cảm thấy, không có gì lớn, không phải là đăng cơ sao. Phu nhân, rời giường. Nha đầu nhỏ giọng, Tàn Nguyệt mơ mơ màng màng, miệng than thở một tiếng. Nhưng thanh âm kia, làm sao lại không chịu dừng lại đây? Tàn Nguyệt, Địch Mân nạp thiếp, một tiếng giống to, Tàn Nguyệt bật ngồi dậy, trợn mắt nhìn về phía trước. Mới phát hiện lão phu nhân đã ở đây, vừa mới giống to, trừ bỏ Tranh Sát. Còn có thể là ai? Tranh, ngươi gọi hồn à, Tàn Nguyệt bất mãn chu miệng, nàng không biết phụ nữ có thai phải ngủ nhiều sao? Đúng vậy, không phải là kêu hồn về tới rồi sao? Tranh Sát vô vị cười cười, Địch lão phu nhân nói. Tàn Nguyệt, chúng ta cũng biết ngươi muốn ngủ, nhưng ngươi nếu không nhanh, thật sự có thể không kịp. Tàn Nguyệt khó hiểu nhìn nàng, Tranh chỉ đồ nha đầu bưng trong tay, đó là màu đỏ chót, màu đỏ tươi đẹp lóa mắt. Này, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, chúc mừng Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu, Tàn Nguyệt ngây người, hơi giật mình nhìn người quỳ xuống một mảng lớn trên mặt đất, thậm chí ngay cả Địch lão phu nhân, Tranh Sát đều quỳ xuống. Các ngươi, trời ạ, đây là tình huống gì? Hôm nay là Địch Mân đăng cơ không sai, nhưng Phong hậu không phải nói mấy ngày nữa sao? Tại sao hôm nay liền? Tàn Nguyệt, chúc mừng ngươi, Hoàng thượng đã hạ chỉ, từ giờ trở đi ngươi chính là Hoàng hậu. Địch lão phu nhân cười ha ha, Tàn Nguyệt chống đỡ đứng dậy, Tranh Sát vội đứng lên, cũng nâng Địch lão phu nhân dậy, vội vàng nói. Tàn Nguyệt, không đúng, ta cũng phải gọi ngươi Hoàng hậu. Ngươi còn không cho bọn họ đứng dậy. À, các người tất cả đứng lên, tất cả đứng lên. Khách trương,